Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, hệ phai đạo quán nguyên liệu nấu ăn báo nguy. Chiêu thức học tập cần một loại ký ức tính, nhất là đối với Dratini như vậy vẫn ở vào ấu niên kỳ Pokemon. Liền cần nhiều hơn huấn luyện, tựa như tiểu bằng hữu làm toán học đề đồng dạng. Có đôi khi biết làm, có đôi khi sẽ không làm, phải được thường địa huấn luyện để cho hắn nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ hạ bút thành văn. Đây là hậu thiên huấn luyện tầm quan trọng, ta xem ngươi lúc trước ăn nhiều như vậy kem ly, cũng không thấy ngươi học được I-beam A, làm sao lại ăn một lần nồi lẩu, flamethrower cũng sẽ đâu này. Dương Ngự đưa tay vuốt Dratini đầu. Vừa bực mình vừa buồn cười, ở một bên nhìn xem Trương Tật Liệt cảm giác khóe miệng một hồi địa run rẩy. Hắn cảm giác chính mình tư duy có chút theo không kịp hiện tại Sogakukan. Này nói, đặc biệt sao là tiếng người? Ăn kem ly học I-beam, ăn lẩu học flamethrower, cai đầu dài đưa qua, ta cho ngươi thêm cái bắp. Pokemon hiện thực thế giới trong thường xuyên có người vì nhiệt độ. Thông qua xem nhiều lần chụp được chính mình Pokemon như thế nào thoải mái mà học tập chiêu thức. Trên thực tế, kia một cái Pokemon bản thân đã nắm giữ cái kia chiêu thức. Chính là xem nhiều lần quay chụp người diễn kịch diễn rất thật a. Nếu chiêu thức tốt như vậy học, còn muốn chiêu thức học tập cơ làm cái gì? Hoa Quốc những cái này Pokemon trường sư phạm trong đại học. Như Flitterower, Thunderbolt, còn có I-beam như vậy truyền thuyết cấp chiêu thức. Một khi chế tạo ra một cái, tại Pokemon trong liên minh khắp nơi cũng sẽ tiến hành điên đoạt. Đây là có thể mở rộng Pokemon chiêu thức đả kích mặt cường đại chiêu thức. Đang đối chiến bên trong sẽ đưa đến tuyệt hảo hiệu quả đặc biệt. Dratini cứ như vậy ăn bữa nồi lẩu nắm giữ flamethrower. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Trương Tật Liệt thực cho rằng, như vậy sự tình chẳng qua là biên xuất ra mà thôi. Này hơn 50 năm, sống uổng phí, Dương Ngự thừa dịp hiện tại cơ hội này, giúp đỡ Dratini tiến hành củng cố huấn luyện, vô luận là cái gì trình độ cay, đều cho Dratini thử, tựa như tại làm các loại độ khó toán học đề đồng dạng. Hương vị càng cay, tương đương với cho phụ trợ điều kiện càng nhiều. Như vậy flamethrower càng đơn giản gây ra. Theo vị cay dần dần giảm bớt, cho Dratini cung cấp phụ trợ cũng việt thiếu. Nếu như Dratini như cũ có thể ổn định địa phun ra flamethrower, kia đã nói lên, Dratini có thể dần dần thoát khỏi đối với cay dựa vào. Đến cuối cùng, liền có thể tự nhiên địa thi triển flamethrower chiêu thức này. Dương Ngự nhìn xem đã nằm ở trên vị trí vẫn không nhúc nhích Miss Matthews, còn có vỗ vỏ trứng bụng Tozerpi, nhìn lại như cũ phấn đấu tại đúng cơm no trên đường Dratini. Bật cười lắc đầu, không cẩn thận, một khối vô dụng canh xuông đều đạn qua mập nghiêu bị Dương Ngự chính mình một ngụm ăn vào trong miệng. Ta thấu. Khó trách Dratini ăn một lần liền có thể nắm giữ flamethrower. Cay cay cay cay cay khục khục khục. Dương Ngự mặt trong chớp mắt phát triển đỏ bừng, tựa như trên mặt bôi cây ớt tương đồng dạng. Khác đỏ, nước, nước, nước a. Trương Tật Liệt sắc mặt cổ quái mà nhìn Dương Ngự. Trong lúc nhất thời nội tâm có chút buồn cười. Dương Ngự huấn luyện ra, ăn cay còn là không quá đi. Trương Tật Liệt ra hiệu nhân viên phục vụ lại cho một ít ướp lạnh ô mai nước đi lên. Nhìn Dương Ngự từng ngụm uống vào kia đồ uống bộ dáng, rất nhanh sử dụng uống không có. Đương nhân viên phục vụ đi lên thời điểm tại Trương Tật Liệt bên tai nói cái gì đó. Trương Tật Liệt trên mặt cười ha hả biểu tình trong nháy mắt liền bế tắc. Quán chủ, trong phòng bếp đã nhanh không có thịt có thể ăn. Trương Tật Liệt ngay từ đầu cho là mình lỗ tai nghe lầm, sau đó trong chớp mắt một cái, Lý Ngư đả đỉnh. từ trên chỗ ngồi đứng lên, đồng thời hướng phía lầu các bên cạnh rào chắn nhanh chóng đi đến. Không nhìn không quan trọng, này vừa nhìn, tại đây đỏ bừng ánh lửa, Trương Tật liệt mặt đều nhanh lục. Đối với chiến trường chính là Imbo, Charizard, Nightail, Delphox, Blaziken, Arcanine, Magma, Trương Tật liệt hao đum cùng Infernape lúc này cũng không tại đạo trong quán. Nhưng này bảy con đạo quán cấp Pokemon cùng với Dương Ngự Cá Ướp Muối Vương, Tiểu Bảo Bảo, làm thành một vòng tròn nhi, trong vòng có sâu sắc một đoàn đống lửa, tại bên cạnh đống lửa biên, còn có một cái nắm trong tay bát tô nồi Slowpoke. Này miệng bát tô là Imbo từ trong phòng bếp khiêng xuất ra. Đây là bọn hắn những cái này rất lớn hình thể hệ file Pokemon liên hoan thời điểm chuyên dụng một. Ngủm, bình thường liền đặt ở trong phòng bếp. Imbo vốn muốn cho cá ướp muối vương sấy, nướng, lớn một chút thịt xiên ha ha. Thế nhưng là không nghĩ tới Slowpoke cũng đi theo ở một bên bắt đầu nướng. Ngay từ đầu cũng không có gì. Thế nhưng là theo Slowpoke bên kia cầm lấy xuyên xuyến càng sấy, nướng, càng thơm, càng sấy, nướng, càng thơm. Imbo đột nhiên cũng cảm giác trong tay mình sấy, nướng, xuyến xuyến, sấy, nướng, chính là heo ăn. Trong chớp mắt, liền không thơm. Imbo một bên ngu ngốc ngốc địa chuyển động trong tay mình chuỗi, một bên nhìn chằm chằm Slowpoke bên kia chuỗi, một bên sấy, nướng, một bên chảy nước miếng. Đến cuối cùng trong tay mình sấy, nướng, chuỗi nướng cháy toát ra mùi khét đều còn chưa ý thức được. Đợi đến Slowpoke sấy, nướng, chuỗi sấy, nướng, xong, Imbo này mới tỉnh ngộ lại, lại cúi đầu nhìn chính mình sấy, nướng, chuỗi, liền chuẩn bị đầu gỗ cũng không có có, cùng cháy khét nguyên liệu nấu ăn một chỗ, rơi vào trong lửa, đút cho hỏa ăn. Cứ như vậy một tay, Slowpoke nướng ra thịt heo chuỗi trong, thậm chí có thể thấy được kia xì xì xì chảy xuôi hạ màu vàng kim dầu nóng. Theo thịt xiên hoa văn, để cho nướng tư vị tất cả đều thấu đến trong thịt bộ. Thậm chí ngay cả một chút hắc sắc cháy khét nhan sắc đều không có. Nha lù, Slowpoke tuyên cáo ăn cơm tiếng thứ nhất. Cá ướp muối vương cũng sớm đã ngoan ngoãn ngồi xuống, bàn lấy thân thể, sẽ chờ Slowpoke uy, cho ăn, hắn thịt nướng ăn, bộ dáng kia, giống như là một vị đức trí thể đẹp phiền toàn diện phát triển đệ tử tốt. Đường Slowpoke cho Imbo phân một chuỗi nếm thử thời điểm, Imbo lập tức quyết định, chính mình còn là không muốn đương lãng phí nguyên liệu nấu ăn đần heo heo. Nhanh chóng chạy được phòng bếp, khiêng xuất kia miệng bát tô, đồng thời để cho Nightail cùng Delphox cùng hắn một chỗ. Từ phòng bếp chuyển ra một nhóm lớn thịt thịt. Không ăn lẩu, hôm nay liền ăn thịt nướng. Slowpoke không hề nghi ngờ địa tiếp quản tất cả đối chiến trận. Bản thân chính là đạo quán cấp Pokemon, còn có chiêu thức ấy vô cùng kỳ diệu tinh diệu thịt nướng kỹ xảo. Giờ này khắc này, coi như là đạo quán quán chủ đạo quán cấp Pokemon, cũng phải lễ nhượng ba phần. Imbo cho hắn hệ phai đồng bạn chuẩn bị to lớn thiết chén, vẫn đặc biệt cầm một ít ướp lạnh đồ uống. Thừa dịp đồ uống vẫn lạnh, không có bị sân bãi nhiệt độ ảnh hưởng, uống vào mới sảng khoái. Nha lù, Slowpoke chậm rãi giơ tay, bên người những cái này dùng chúc từ chuỗi thịt ngon chuỗi, giống như là một chuôi chuôi trận địa sẵn sàng đón quân địch phi kiếm. Tại trong sân, lấy Slowpoke làm hạch tâm, hướng phía đống lửa, tuần tự xuất phát, vạn kiếm trận, giữa không trung vung ra nóng hổi dầu amber. Đường tiếp xúc đến thịt xiên thời điểm, cùng hỏa tinh sát xuất vô cùng rừng rực hào quang, từng giấy bị nóng đều đều thịt xiên. Tại đây đống lửa bên trong lập lòe một hồi nồng đậm mùi thịt, từ trong ngọn lửa hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Ôi hô, giống a, ngoặc kép chấm chấm, Lúc này ở đối với chiến trường chính là thượng tất cả hệ phái đạo quán cấp Pokemon. Nhắm mắt lại, trong cơ thể hỏa diễm, đi theo trong không khí kia tràn ngập nướng khí tức mùi thơm. Một chỗ luật động, tiểu bảo bảo chậc chậc chậc chậc miệng. Hôm nay, hắn cũng phải ăn một bữa khinh khít tiệc lớn. Siêu năng tách ra, Slowpoke nín thở ngưng thần, đang thi triển siêu năng lực đồng thời. Cảm ứng đến đống lửa bên trong đặc biệt hỏa diễm chi lực. Khống chế nguyên liệu nấu ăn cùng nóng diễm giữa loại kia vi diệu cân đối. Đem vô cùng đơn giản nướng làm đến tận cùng. Lợi dụng nguyên liệu nấu ăn. Cảm thụ bất đồng thuộc tính lực lượng. Vô luận là hệ phai đạo quán bên trong hỏa diễm. Hoặc là chế tác kem ly thì cảm thụ băng lãnh. Đây là chủ thần ngốc, tu luyện, chi đạo. Tất cả sấy. Nướng, chuỗi, chờ đợi hiệu lệnh, vạn kiếm, về tông, hệ phai đạo quán hỏa hoa điếm. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn dự trữ toàn bộ báo nguy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.